Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4603. Kim mang trùng thiên. Mà bây giờ, vô số năm trôi qua, hắn Thẩm Ngạo Thiên y nguyên vẫn là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Phi thăng còn chưa đủ vạn năm, Bạch Vũ Triết trở thành chí tôn. Điểm này hắn ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Lúc trước Thiên Lam Đại Đế cũng kém không nhiều là loại tình huống này. Đã trải qua một lần, bây giờ hạ giới còn có thể làm được phi thăng người. Hắn thiên phú cùng số mệnh tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Coi như liền từ nhiễm loại người này đều trở thành chí tôn. Cái này khiến Thẩm Ngạo Thiên thật có chút khó mà tiếp nhận. Từ nhiễm trước đó mặc dù cũng là cao thủ đứng đầu nhất một trong. Có thể cùng hắn so lời nói, chênh lệch vẫn còn thật lớn. Nói trực tiếp điểm, hắn Thẩm Ngạo Thiên một cái đánh hắn hai cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng người ta hiện tại là chí tôn. Mặc dù hắn cái kia chí tôn là có nguyên nhân khác. Có thể đó cũng là chí tôn a. Thẩm Ngạo Thiên trong lòng cảm khái ngàn vạn. Chính mình cuối cùng một bước này, đến cùng lúc nào mới có thể bước ra đi? Hoặc là nói, đời này còn có hay không hy vọng? Bây giờ Bạch Vũ Triết, tại chí tôn bên trong cũng không thể xem như kẻ yếu. Mà lại cơ duyên không ngừng. Nói không đố kỵ là giả, nhưng cũng chỉ là đố kỵ mà thôi. Bạch Vũ Triết càng mạnh, đối với bây giờ đến nói tự nhiên càng tốt. Cố lên nha, cùng chuyện lần này kết thúc. Nếu như ta còn sống, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra một bước kia. Thẩm Ngạo Thiên nhìn xem Bạch Vũ Triết chỗ cái hướng kia. Âm thầm quyết định, thời gian trận pháp bên trong. Kim quang càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí so chiến thần bi trước đó toàn bộ phóng xuất ra thời điểm đều càng thêm lóa mắt. Bạch Vũ Triết quần áo trên người, không ngừng bị xé mở một đạo đạo vết rách, trong nháy mắt liền thành một thân vải. Phải biết, hắn mặc quần áo, mặc dù không thể nói là bảo y cái gì, nhưng cũng không đơn giản. Phẩm chất so với chân thần khí cái gì chắc chắn sẽ không kém. Không phải liền đồng dạng y phục mặc trên người bọn hắn. Một khi bắt đầu chiến đấu, dù là có bọn hắn tự thân năng lượng đi bảo hộ, cũng rất dễ dàng liền biến thành toái phiến. Loại cấp bậc này y phục mặc ở trên người, không nói có thể cho chính mình tăng cường bao nhiêu lực phòng ngự đi. Tối thiểu nhất sẽ không động một chút lại thân thể trần truồng chiến đấu. Mà bây giờ, chỉ là Bạch Vũ Triết trên thân phát ra khí tức, liền trực tiếp đem quần áo trên người đều xé nát. Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không đoái hoài tới những này. Tiếp tục toàn lực vận hành, chiến thần bi ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xuyên qua. Cơ hồ hoàn toàn hóa thành một phần của thân thể hắn. Lúc trước Đại Hải Quy, nếu như đem chiến thần bi tu luyện tới loại cảnh giới này, Bạch Vũ Triết thật không nhất định có thể đoạt tới tay. Đương nhiên, thiên đạo đạo tràng bên trong quy tắc cũng nói không rõ ràng. Tối thiểu nhất ở tại thần giới là khẳng định không cách nào bị đoạt đi. Hưu làm Bạch Vũ Triết trên người kim quang đạt tới cường thịnh nhất thời khắc. Đột nhiên một đạo kịch liệt kim mang từ trên đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời. Thẳng đến mái vòm. Kia sắc bén khí tức, kém chút liền đem thời gian trận pháp trực tiếp cho xuyên thấu. Bạch Vũ Triết vội vàng kịp phản ứng, đem hắn khống chế. Đương nhiên, kỳ thật coi như tiết lộ ra ngoài cũng không có gì. Kim thần vũ một chiêu này, cũng chỉ là khắc chế đối phương vô hạn hắc động mà thôi. Tu luyện tới đỉnh phong, cũng chỉ có thể là khắc chế càng thêm triệt để. Hắn chân chính phải ẩn giấu, y nguyên vẫn là phược linh tác, bất quá đây cũng là cùng một nhịp thở. Nếu để cho thiên tà ma tôn biết Bạch Vũ Triết chiến thần bi đã tu luyện tới cực hạn, y nguyên còn bế quan không ra, trong lòng khẳng định sẽ hoài nghi, thời điểm chiến đấu tự nhiên là sẽ cảnh giới, cho nên có thể giấu được,